xin anh một lần cuối. Đừng trách em, đừng giận em nhé anh. Anh, em van anh nói đi. Anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Rằng em dối gian thật nhiều, bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Một lời làm tan nát lòng nhau.